Pokemon dị điểm, chương 283, ngoại truyện 8 chuyến tàu ma nhãn Rail Zeppelin 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau thì Rail Zeppelin đã dừng lại tại một ga ẩn khác trên vùng lãnh địa của nước Anh. Mục đích chủ yếu của cuộc dừng chân này là để các hành khách có thể xuống nhằm để hít thở không khí. Theo lịch trình bình thường thì mỗi ngày sẽ có một ga như thế này. Riley cũng nhân cơ hội này để xuống dưới. Đối đấu một kẻ như cậu thì đương nhiên chẳng có quá nhiều lý do để xuống, nhưng chung quy lại thì nó vẫn tập hợp lại đủ hai lý do. Lý do thứ nhất là cả năm học trò của cậu trừ Jean và Pierre ra thì cả ba người còn lại đều đã bị sốc mana. Đường dây mà Rail Zeppelin chạy trên là một đầu địa mạch khổng lồ liền mạch trải dài khắp châu Âu. Về căn bản thì nó được nối dài và liên kết rất nhiều địa mạch với nhau, rồi từ đó tạo thành đường dây chạy khắp cả châu Âu. Thậm chí là tới Trung Đông, châu Á và châu Phi. Vào thời Rosian thì Rail Zeppelin chỉ chạy ở một số quốc gia trong khu vực trung tâm của châu Âu hoặc một số khu trọng điểm như Anh mà thôi. Sau này nó đã được chuyển qua thành nơi duy nhất đấu giá ma nhãn chất lượng, nên cũng có rất nhiều bên cho họ dùng địa mạch ké. Giờ thì cả hội đồng pháp sư của Liên minh châu Âu đều đã đưa ra nghị quyết sau cùng là cho mượn, nên Rail Zeppelin có thể chạy khắp châu Âu mà chẳng cần lo ngại về việc không đủ mana để vận hành. Đương nhiên là vụ việc này diễn ra trước khi Riley nổi tiếng. Sau này mấy lão già cũng phải nhìn biểu hiện của nhà Ova để đưa ra quyết định liệu cho nên dừng sự cung cấp này lại hay không. Thật ra thì Riley cũng không quan tâm lắm. Dù quả đúng là cậu có một số nhân quả không tốt với ma cà rồng, nhưng chung quy lại thì vẫn ổn mà thôi. Trở lại chủ đề về địa mạch vừa nãy. Nhưng chính vì bản thân chạy trên địa mạch nên Rail Zeppelin cũng hấp thụ một lượng lớn mana chảy trong địa mạch để có thể vận hành cũng như chạy trên mọi loại địa hình khác nhau. Với pháp sư tầm cao hoặc có tài năng hoặc giàu thì không sao. Họ đều đã sớm quá quen với việc đi lại trong những nơi có nồng độ mana cao như thế này rồi. Dù sao thì cơ thể của họ đều chứa một lượng mana khổng lồ. Về căn bản thì họ không thể nào bị sốc mana nếu như lượng mana đó không lớn đến mức vượt quá hạn mức cao nhất của họ. Trường hợp giàu thì phải kể đến một ví dụ như Yvette, học trò của Lord N. Meloy 2. Nhà có mấy đầu địa mạch liền nên đã sớm thích nghi dòng mana kiểu này rồi. Dù sao cô ấy cũng đi lại ở các dòng địa mạch từ bé. Chính vì thế nên việc quá quen với mana kiểu này cũng là bình thường mà thôi. Còn những pháp sư tầm trung, thậm chí có thể nói là có xuất thân tương đối thấp kém như William, Pyro và Victoria thì không được quen với môi trường này lắm. Tuy bản thân Victoria là con cháu đích hệ của Sa Hoàng, nhưng về căn bản thì ông ta cũng chỉ là người thường mà thôi. Chỉ có Pierre và Jean vì được sinh ra với một lượng lớn mana nên không bị sao. Nhất là Jean khi cô ấy được sinh ra ở ngay trên tầng trung của căn nguyên, nơi có mức độ mana nồng đậm gấp hàng chục ngàn lần đến hàng triệu lần dưới này, điều này cũng chứng minh xuất phát điểm của họ cao hơn. Đương nhiên không chỉ có ba học trò của Riley là William, Pyro và Victoria bị dính hiện tượng sốc mana. Có một số người lần đầu tiên lên tàu Rail Zeppelin này cũng không quen với nồng độ mana quá cao này nên đã bị nó gây ra hiện tượng chóng mặt cực độ. Nhưng chỉ cần trôi qua một ngày thì họ sẽ thích ứng dần với nó và tránh thoát được cái cơn chóng mặt này thôi. Dù sao về bản chất thì bọn họ đều là những tên pháp sư có số má dưới thế giới ngầm cả. Khả năng thích nghi môi trường của họ đương nhiên cao hơn ba đứa học trò của Riley rồi. Lý do thứ hai Riley xuống đây là để không có mặt trên tàu. Dù sao đây cũng là một thời điểm rất thích hợp để loại bỏ các đối thủ tiềm năng trong buổi đấu giá sắp tới. Nhất là khi bản thân Rail Zeppelin cũng tự thừa nhận là đã có chuột lẻn lên tàu vào đêm qua rồi. Cái thân phận này của Riley dù sao cũng là một trong những người giàu nhất thế giới. Sẽ rất phiền phức nếu ở trên tàu lúc mà lượng khách quá ít. Tuy cậu không sợ bị ám sát nhưng lại sợ bị làm phiền rồi để lộ ra manh mối vào đó cho Waver, Velvet bắt được. Dù sao anh ta cũng có một cái mũi tương đối thính. Vì mỗi bến đều có cơ số khách chết nên nhân viên trên Rail Zeppelin cũng mặc kệ từ lâu rồi. Nhiệm vụ của họ chỉ là đi dọn xác mà thôi. Đây chính là quy tắc ngầm đã được nhắc tới. Việc chịu trách nhiệm ở đây chỉ bao gồm việc nhặt xác và kết hợp điều tra hung thủ mà thôi. Không lâu sau đó thì trên tàu cũng vang lên tiếng kêu thảm. Có vẻ như đã có người chết rồi. Thông qua nhân quả tuyến thì Riley cũng đã sớm biết ai chết và thời điểm chết rồi, nhưng quan trọng là vụ này rất thú vị. Mà chuyến tàu lần này đúng là quá lý tưởng. Một số kẻ đã dùng khả năng liên kết địa mạch của Rail Zeppelin để bắt đầu bẻ lái đường ray rồi. Có vẻ như tên đó định thông qua địa mạch khắp thế giới để nối nó với đầu địa mạch bên phía Fuyuki, nhằm từ đó làm nền tảng tạo ra một trận thánh chiến quy mô nhỏ. Nhưng hắn ta vẫn thiếu một thứ, đó là một người từng tham gia thánh chiến tức đã nhiễm nhân quả. Từ đó hắn có thể tạo ra hàng phách của chén thánh phách. Đây cũng chính là lý do mà hắn ta có thể triệu hồi được Servant Master giả, chén thánh giả của giả. Kết quả đương nhiên cũng là Servant giả. Rất thú vị, chắc chắn phải tính toán trên dưới chục năm mới có thể ra được bước này. Nhân quả tuyến chỉ về hướng Lord Anonymous Fear, nhưng cũng đồng thời không chỉ. Tức tên này từng theo lệnh lão ta để thu thập thông tin thánh chiến, nhưng hiện tại đã bỏ đi rồi, lấy thông tin đó để dựng lên màn kịch này. Đương nhiên cũng nhờ vào Jin nên kế hoạch này đã triển khai trước gần cả 100 năm. Quảng cáo, dù sao thì chờ 100 năm sau cũng còn mỗi cái nịt thôi, nên tốt nhất là làm hiện tại. Mọi yếu tố đã đầy đủ. Chắc hắn cũng là lý do mà Waver lên tàu. Mọi chuyện càng ngày càng trở nên thú vị hơn rồi đấy. Còn thân phận của tên đó thì Riley cũng đã tra ra rồi, nhưng tại sao cậu lại phải can thiệp vào? Đây là một cơ hội thích hợp để đám học trò học hỏi một số loại tri thức cấp cao về căn nguyên. Nhưng tốt nhất vẫn là nên đẩy nhanh tiến độ. Chờ bên phía Lord N. Meloy 2 tìm ra manh mối rồi giải vụ án thì quả thật là quá lâu. Dù rằng anh ta cũng có một nhóm học trò, bạn bè rất tốt khi tất cả vẫn sẽ tụ tập tại London để thay thế anh ta tìm ra manh mối của vụ án lần này. Khi mọi người chạy tới hiện trường thì chủ nhân của phòng này không ai khác ngoài Olga, con gái độc nhất của Lord Anonymous Fear. Người chết là Chaisa Fellow, gia sư kiêm người bảo mẫu cho Olga, chủ nhân của ma nhãn Lai Thị, có khả năng nhìn thấy tương lai gần. Không cần nghĩ cũng biết, đây là một cặp ma nhãn cấp bảo thạch, nhưng cũng vì cặp ma nhãn này nên Chaisa phải chết vì cô ta biết quá nhiều khi bản thân cô ta đã tái máy về các tư liệu của Lord Anonymous Fear khi ông ta đang cố gắng thu thập các tài liệu về thánh chiến mà bỏ quên mất cô con gái rượu Olga của mình. Mà về căn bản thì sở hữu ma nhãn Lai Thị có thể nhìn thấy tương lai, tức sẽ làm lộ kế hoạch của tên đó. Chưa kể Chaisa cũng là một pháp sư dám điều tra tư liệu của Lord Anonymous Fear. Nếu không phải đám Lord dạo gần đây bị Riley ép không thở nổi thì Chaisa cũng chẳng sống tới đây được đâu. Nhưng chết ở đây lại càng dễ đổ hết mọi tội lỗi lên cho thế giới ngầm cùng ma cà rồng. Cũng như có một tấm màn che là Lord Anonymous Fear, Riley bình thường dù muốn cũng chẳng rảnh tới mức đi quản vụ này. Tiếc là hiện tại Riley đang ở đây nên đương nhiên là cậu sẽ quản, nhưng cậu sẽ để người khác phá án. Dù sao thân phận này cũng không thích hợp mấy vụ này lắm. Còn về hiện trường thì Riley khá thất vọng về Olga. Là con gái của Lord ngành thiên thể, nhưng tới cả phép không gian chứa căn bản của ngành này cũng không biết. Đúng là quá thất vọng. Chưa kể không ai để ý tới một chi tiết, đó là mana đang tụ tập tại điểm cổ của Chaisa, tức cô ta lúc bị chém đầu vẫn chưa hoàn toàn chết. Xa hơn nữa, điểm khác biệt nhất có thể là cấu trúc mana xung quanh đây. Mana dùng để vận dụng ma nhãn hoàn toàn khác biệt so với dùng các loại phép. Nhìn là một khái niệm được diễn giải theo cách nhìn của khoa học bằng nguyên lý khúc xạ ánh sáng. Ánh sáng từ mặt trời chiếu tới các sự vật nhất định rồi khúc xạ lại vào võng mạc. Từ đó thông qua thông tin lấy được từ võng mạc thì não sẽ phân tích ra màu sắc, hình dạng, v của sự vật cụ thể đó. Ma nhãn thì ngược lại. Mana sẽ tập trung tại võng mạc. Tùy loại võng mạc mà nó sẽ tổng hợp mana ra thành nhiều dạng cấu trúc thuật thức khác nhau. Và rồi giống như súng vậy. Viên đạn tức khối mana bao hàm thuật thức của ma nhãn đó sẽ bay ra từ mắt, và khi tiếp xúc với nhìn của mục tiêu thì nó sẽ có hiệu quả. Hiện tại trong mana vẫn còn hai đường rất rõ rệt. Một cái liên quan đến phép thời gian tức ma nhãn lai thị, còn một cái còn lại thì liên quan trực tiếp đến nhân quả. Đây chính là ma nhãn xuyên không của Karabo. Ông ta có thể thấy quá khứ và nhờ vào ma nhãn xuyên không mà đưa ra các đòn tấn công về lại quá khứ. Rồi từ đó dựa theo quy luật nhân quả thì các đòn tấn công nhằm về quá khứ đó là nhân và vết thương sẽ xuất hiện ở hiện tại chính là quả. Đây là một thủ thuật đơn giản của nhân quả. Tiếc là ma nhãn xuyên không chỉ có thể giúp đưa ra đòn tấn công nhân quả vào quá khứ 2 giây trước mà thôi, nên tác dụng chủ yếu của nó vẫn là soi quá khứ. Cũng chính vì ma nhãn xuyên không nên Chai Sa không thể nhìn thấy đòn tấn công đến từ quá khứ được. Kết cục của cô ta là bị cắt đầu một cách dễ dàng bởi một tu sĩ có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu như Karabo. Nhưng lúc mới cắt đầu thì chưa chết hẳn, nên có thể suy ra tên đó muốn bảo quản ma nhãn lai thị. Đúng hơn thì hắn không có đủ khả năng để lấy ra ma nhãn. Quảng cáo, tên đó định dùng cái đầu của Chai Sa, thứ đang chứa ma nhãn lai thị, để chế thành vật phẩm rồi từ đó có thể dùng được ma nhãn lai thị mà không cần phải cấy. Đúng là một chiêu trò tàn độc. Còn về Karabo thì ông ta đã bị chính cặp ma nhãn của mình phản bội khi nhìn về quá khứ. Tên đó đã lợi dụng tính năng này để thiết lập một số cái bẫy khiến Karabo bị thôi miên khi nhìn về quá khứ. Từ đó mà hắn ta có thể thông qua ông ta để thu được nhiều cái đầu hơn. Tiếc là lần này hắn ta đã chủ quan. Vì để bảo quản ma nhãn nên cần cái đầu vẫn phải còn sống. Việc này dẫn tới ý thức của Chai Sa vẫn chưa tan biến hoàn toàn lúc mới bị cắt đầu. Trong những khoảnh khắc cuối đời đó thì Chai Sa đã lợi dụng kiến thức của mình để tạo ra một không gian chứa đè lên không gian xung quanh. Ngoài ra thì phép này được lấy ý tưởng từ một câu hỏi rất thú vị. Sao Thiên Vương có thể chứa được bao nhiêu trái đất bên trong nó? Câu trả lời là 63. Một con số rất bất ngờ. Nhưng câu trả lời không liên quan lắm đến vấn đề vừa nói. Câu hỏi này đã chứng minh cho việc tạo ra không gian bên trong không gian là hoàn toàn có thể. Và đặc biệt hơn là nó liên quan đến một câu hỏi về các vì sao, nên ngành thiên thể cũng có dính dáng vào. Thế là ma thuật không gian cũng thành một thứ bắt buộc. Chai Sa trước khi ý thức biến mất hẳn đã tạo ra một không gian đè lên không gian này rồi đặt đầu của chính mình bên trong nó. Vì tên đó không phải người của ngành thiên thể nên đương nhiên hắn ta không đủ kiến thức để phá bỏ không gian này, nhưng Oga thì có thể. Đây cũng là lý do mà Riley cảm thấy Oga thực sự thất bại. Cô ta hoàn toàn không cảm nhận được manh mối mà Chai Sa để lại. Một thứ quá rõ ràng với một học sinh của ngành thiên thể. Huống hồ Oga còn là con gái độc nhất của Lord Anonymous Fear. Riley thực sự rất thất vọng với cô ta. Sinh ra đã trên đỉnh khi là con của một người rất tài năng và đích hệ của một trong những gia tộc pháp sư hàng đầu thế giới, nhưng lại bị nuôi cho thành phế. Ngài Lord N. Meloy II, quý cô Liandra, Hisiri và tiểu thư Oga của nhà Anonymous Fear, có thể cho lão già này nói một ít lời được không? Tuy bộ xương già này không quá hiểu về pháp thuật nhưng ta nghĩ là ta biết một số điểm mấu chốt có thể dẫn chúng ta đến đáp án sau cùng. Thấy các bên cũng đã gật đầu đồng ý nhường chỗ ra chờ câu trả lời của người đàn ông làm chao đảo cả thế giới với trí tuệ của mình rồi, nên Riley cũng bắt đầu nói ra một số thông tin có thể giúp đẩy nhanh vụ án này. Trước hết thì thực sự thì chúng ta không nên quan tâm cái xác này lắm. Tuy trong pháp y thì xác rất quan trọng, nhưng có một số lúc vẫn có thứ quan trọng hơn cái xác. Dù sao vụ án này cũng trực tiếp liên quan đến pháp thuật. Thứ chúng ta cần quan tâm hiện tại là cái đầu của cô Chai Sa hiện tại đang ở đâu. Chắc mọi người đều đang nghĩ tới trường hợp hung thủ đã mang cái đầu đi. Nếu nghĩ theo chiều hướng đó thì mọi người đã sai ngay từ đầu rồi. Chẳng ai dám liều tới mức mang một cái đầu của nạn nhân rồi đi lòng vòng trong một con tàu sống cả. Chưa kể mọi người đều có thể dùng ma thuật truy vết nhằm lần ra dấu vết cuối cùng của cái đầu. Nếu trong trường hợp hung thủ đã khử cái đầu thì đáng lý hắn ta cũng nên phải khử nốt luôn cả phần xác. Chẳng lẽ hung thủ não tàn tới mức để lại vật dẫn để chúng ta tra ra được vị trí của hắn? Cũng chính vì thế nên câu trả lời ở đây là đến bản thân tên hung thủ cũng không biết cái đầu ở đâu. Chính vì vậy nên hắn mới để lại cái xác nhằm để chúng ta trực tiếp can thiệp vào rồi lấy nó làm vật trung gian để tìm đủ mọi cách nhằm tra ra được vị trí cái đầu, vì hắn ta muốn chúng ta nghĩ rằng bản thân hắn ta đang giữ cái đầu và chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm một thứ mà đến hắn ta cũng không rõ là ở đâu. Có thể trong lúc mọi người đang tập trung hết vào vụ này thì hắn có thể đã làm các âm mưu khác. Cái đầu cuối cùng chỉ là một mồi nhử không hơn không kém. Vậy ý ngài Bato là tên đã giết Chai Sa có một âm mưu sâu xa hơn hay sao? Vậy theo ngài thì hắn ta có âm mưu gì? Nó có liên quan gì đến việc có quá nhiều người của tháp đồng hồ tự dưng lại được mời cùng một lúc lên chuyến tàu Rio Zeppelin này hay không? Ai mà biết được? Lord N. Meloy 2. Con tàu kết nối với các địa mạch vòng quanh châu Âu. Ai mà biết được tên hung thủ đã giết quý cô trai xa này đang tính tới thứ gì cơ chứ? Quảng cáo. Nhưng về vị trí của cái đầu thì khá đơn giản. Tiếc là tiểu thư Oga lại làm lão già này rất thất vọng. Lão bắt đầu cảm thấy quyết sách nhẫn tâm của ngài dây là có chính kiến. Ý ngài là vụ việc này có liên quan đến khoa thiên thể hay sao? Tranh chấp hay là phe phái được ngài dây đưa lên muốn tận diệt tàn đảng để trừ hậu hoạn? Ta chỉ là một thương nhân thôi. Làm sao biết chuyện gì đang xảy ra ngay bên trong nội bộ của các đại gia tộc được? Nhưng vụ này giải quyết khá đơn giản. Pia, lên cho mọi người thấy thứ mà con thấy được thông qua đôi mắt của mình đi. Vụ này cũng coi như là một khóa học miễn phí cho tiểu thư Oga, vậy nên hy vọng tiểu thư hãy chú ý thật kỹ vào. Nghe Riley nói xong thì ma nhãn cảm giác của Pyro được bật lên. Cậu ta đi tới gần cái ghế sofa rồi cúi đầu xuống. Chỉ tay vào một vị trí ngay giữa không trung. Đây là một vị trí rất ít người để ý vì nó không thấp đến mức chạm đất nhưng lại đủ thấp để mọi người không để ý nếu nhìn từ trên xuống. Quả đúng là một vị trí hết sức lý tưởng để cất giấu một thứ gì đó. Giờ thì mọi người để ý kỹ dòng mana tại điểm đó đi. Nếu mọi người đủ sự tập trung vào đôi mắt của mình thì cũng chẳng cần ma nhãn cũng có thể thấy được. Một điểm bẻ cong không gian sao? Ma thuật không gian bên trong không gian của ngành thiên thể. Không ngờ là cậu bé này lại có thể nhìn thấy được nó đấy. Không giống với thấy lắm. Cảm nhận thì đúng hơn. Chắc là cặp ma nhãn có tác dụng tương tự với Rein. Một cặp ma nhãn rất có giá trị đấy. Ngài Bato thực sự đang sở hữu rất nhiều tài năng trẻ đấy. Giờ thì chúng ta phải nhờ đến tiểu thư Oga phá vỡ thuật pháp này rồi. Dù sao cô ấy cũng là người duy nhất trên tàu đã từng tìm hiểu qua thứ này rất nhiều. Sau khi thuyết phục cũng như vực lại tinh thần cho Oga thì cô ta nghe theo lời Waver. Quyết tâm theo vụ này tới cùng để trả thù cho Chai Sa. Thật ra vụ này anh ta rõ ràng là đang nhường cho Oga giải quyết để nhằm lấy lại sự tự tin cho cô ấy. Quả đúng là một người thấy tốt. Mày mò được 5 phút thì không gian bên trong không gian được mở ra và từ đó rơi ra cái đầu bị mất của Chai Sa kèm với một vật phẩm thu hút ánh nhìn để hóa. Giải ma nhãn, Lord N. Meloy 2 vẫn rất sáng suốt khi ngay lập tức nhận ra sự bất thường ở đây và để ý tới món đồ chơi này trước tiên thay vì là cái đầu đang lăn lóc. Dưới đất của Chai Sa, theo lời của Gray thì Carabo có khả năng nhìn thấy quá khứ nên tình nghi lớn nhất vụ này là ông ta. Dù sao quá khứ là thứ mà tương lai không thể thấy được. Chưa kể Carabo là người của nhà thờ. Việc một tu sĩ giết một pháp sư là một chuyện chẳng cần có bất cứ lý do nào cả. Thù hận của hai bên vốn đã rất sâu ngay từ đầu rồi. Nhưng Waver vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng ở đây nên chưa vội kết án. Dù sao trên người Chai Sa cũng đeo thứ này. Nhìn sơ qua xác thôi cũng đủ hiểu là Chai Sa bị chặt đầu một cách không thể phản kháng được và đầy yếu tố bất ngờ, tức là một đòn phủ đầu. Nếu Carabo nhìn thấy cái nhìn thì kiểu gì ông ta cũng sẽ chậm một nhịp và Chai Sa có thể xoay sở được, mà việc giết một pháp sư như cô ấy một cách đơn giản như này là không thể, chắc chắn vẫn còn thiếu yếu tố nào đó. Với suy nghĩ này nên Lord N. Meloy 2 của chúng ta bắt đầu đi điều tra, còn Riley thì cùng đám học trò về phòng nghỉ ngơi. Cách chương.